Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa, và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ không bơ phờ. Khi về quanh anh là những đôi mắt nhìn theo, hò reo. Cũng vì chẳng đường tương lai mà mình phải chia hai, nọc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cái mai. Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời. Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa, khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương, tình yêu này có thật đáng thương. Ở phía dưới ngọn đèn có gà khờ đang hát, nhưng cười nhưng trong lòng ta nát, mất đi người rất quan trọng. Có lẽ vì quá tham vọng không thấy vui trong lòng. Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng, anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, nếu tay em là hơi một chút để anh ôm đi cơn sóng. Có lẽ đến lúc chạm dưới kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Anh vẫn tình tu ngoài kia rồi theo, bao lòng tin nhỏ nhói trong veo. Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu, nhưng tại sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu. Đoạn đường rồi bỏ mẹ anh đi vẫn làm điều anh tin ta thì chẳng còn gì nữa. Tôi anh tên nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy và dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn, nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trong vắng như ngày thiếu em. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, đưa tay em, giữ tay em thôi một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chạm giữ kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau. Và ngọn đèn kia sáng rực lên, dọi đường đưa anh tìm đến một khoảng trời thật mãi nhưng chẳng có em. Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi và như là bàn tán, chứ có thể là boss. Anh cũng bên mới chơi được cool fan, không phải anh thứ hai để khi em muốn là trong môi đi. Hãy trả lời anh đi, liệu có hy vọng để có thể ôm lấy nhau người ơi. Ừ thì thôi. Rồi.